Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1024, tại hạ Triệu Nhật Thiên. Tại hạ Triệu Nhật Thiên, huynh đài cớ gì triệu ta mà đến? Bóng người mang theo một bộ huyễn khốc cuồng chảnh điếu tạc thiên khí tức. Chắp tay ngửa đầu, một bộ tự kỷ thiếu niên bộ dáng. Phốp. Cam Ly Lương thấy thế, một cái lão huyết thiếu chút nữa thì phun tới. Hắn cái cuối cùng át chủ bài, chính là hái hoa tạc hệ thống cung cấp mời thần công năng lực. Nguyên bản Cam Ly Lương coi là, cái này mời thần công năng lực, sẽ triệu hồi ra cái gì kinh khủng ma thần, để cho hắn nghịch chuyển, để cho hắn lật bàn. Nhưng người nào nghĩ, triệu hoán đến lại là một tự kỷ thiếu niên Triệu Nhật Thiên. Thật mẹ nó ngày Husky, Cam Ly Lương cảm thấy thầm mắng một tiếng, toàn thân trong nháy mắt căng cứng. Việc đã đến nước này, theo ẩn vũ tiếp tục đánh xuống, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn nhất định phải tìm cơ hội chạy trốn, nếu không làm không cẩn thận, cái mạng nhỏ của hắn muốn lưu tại ẩn vũ trong tay. Bốn phía Thiên Diệp Đại Đế bọn người lại là căn bản không biết rõ Triệu Nhật Thiên là người nơi nào vật. Bọn hắn chỉ cảm thấy người này tất nhiên năng lực theo trong hư không đột ngột mà tới. Hiển nhiên là một nhân vật cực kỳ khủng bố. Về phần ẩn vũ, hắn tuy nhiên cũng là người xuyên Việt, nhưng là đến từ Thiên Lam Tinh. Đồng dạng không biết Triệu Nhật Thiên là ai. Tại chỗ, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Hiên mới biết được Triệu Nhật Thiên là người nơi nào, mà lấy Diệp Hiên lạnh nhạt tính tình, tại nhìn thấy hắn Triệu Nhật Thiên một khắc kia, cũng thiếu chút nhịn không được cười ra tiếng. Hắn hiện tại cũng không biết nên như thế nào hình dung Cam Ly Lương. Tên dâm tặc này, rốt cuộc là vận khí không tốt đâu, vẫn là tính bị hệ thống hố. Diệp Hiên đối với cái này không được biết, bất quá hắn biết rõ. Trận này số mệnh cuộc chiến, Cam Ly Lương thua, tà ác cuối cùng không chiến thắng được chính nghĩa. Vị tiền bối này, người thật muốn giúp Cam Ly Lương tên dâm tặc này sao? Người này tai họa nữ tử vô số, tội ác ngập trời, tiền bối nhưng chớ có sai lầm. Ẩn vũ nhìn Triệu Nhật Thiên, trầm giọng nói ra, người trước mắt này, tuy nhiên ra sân vận may thế bất phàm. Nhưng hắn nếu thật muốn trợ giúp Cam Ly Lương, ẩn vũ cũng không để ý cầm người này cùng nhau thẩm phán. Ô, dâm tặc, Triệu Nhật Thiên nghe vậy, ánh mắt lộ ra cổ quái thần sắc. Hừ, dâm tặc lại như thế nào? Ta còn muốn nhật trời à? Cam Ly Lương cười lạnh một tiếng, nhưng hai chân cũng đã lặng lẽ chuẩn bị về phía sau hoạt động bắt đầu. Nhật Thiên! Huynh đài ngươi vậy mà cũng có như thế ham mê. Quả nhiên là chẳng lẽ không nghĩ tới ta Triệu Nhật Thiên. Vậy mà tại cái này địa phương xa lạ, gặp được người đồng đạo. Triệu Nhật Thiên thính đến về sau, trên mặt bôi qua một tia vô hình ý mừng. Chợt, hắn phần hông ngăn không được nhẹ nhàng rất động. Sau một khắc, tiếng sấm ầm ầm theo trong hư không liên tiếp vang lên. Rầm rầm. Tiếng sấm, tiếng sét đánh, tiếng nổ tung, từng tiếng không ngừng. Trong chốc lát, long trời lở đất, nhật nguyệt tối tăm, đột ngột biến cố, để cho tại chỗ ẩn vũ, Cam Ly Lương, Thiên Diệp Đại Đế bọn người. Tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nhìn ta Triệu Nhật ngày qua Nhật Thiên. Triệu Nhật Thiên cười ha ha, phần hông động tác, càng thường xuyên. Nhìn qua quả là nhanh như thiểm điện, như cái chạy bằng điện động cơ. Cộc cộc rung động, kẹt, theo Triệu Nhật Thiên đong đưa. Toàn bộ thương khung, trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Thấy không, tại ta Triệu Nhật Thiên trước mặt, thương thiên đều muốn bị trời ạ ra một cái lỗ thủng. Triệu Nhật Thiên thấy thế, ngửa mặt lên trời cười to, tê. Thiên Diệp Đại Đế bọn người sau khi thấy, trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng não cửa. Ẩn vũ trong lòng, càng là ẩn ẩn cảm thấy một tia không ổn. Cái này Triệu Nhật Thiên, nhìn qua điên điên khùng khùng, động tác cực kỳ bất nhã, nhưng hắn năng lực một kích cầm thương thiên cũng đánh ra cái lỗ thủng. Hiển nhiên là tuyệt thế cường giả. Đối mặt như thế tuyệt thế cường giả, dù là ẩn vũ người mang thần bộ hệ thống, cảm thấy cũng nổi lên một tia cảm giác bất lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.